tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, kệ tôi thích đi đây, yêu cản cũng vậy thôi. Tôi đi mắc mớ gì, đến yêu ha. Hốc đờ si đi, hắn nói to hơn. Cú, đi, bé cũng cô vừa. Đừng đi, please, kệ tôi, cản vô ích, cả hai cứ vừa đi vừa cãi nhau ỏm tòi. Một nanogram thì cười tâu tuét, còn một tên thì giận phừng phừng, tay hắn vẫn giữ chặt tay bé vòng hoa eo. Đến nhà bé, hắn cố ý chạy ngang qua hốc cho bé xuống nhà. Bé nhéo hắn một cái rõ đau. Cố ý hè, dừng lại cho ông ta xuống coi. Hắn méo xẹo, ấm ức dừng lại, trước khi bé vào nhà. Hắn nói to, yêu cô đờ si đi chơi với tên kia đó. Bé quay lại, mặt lạnh băng, ồn ào uy, để cho làng xóm nó yên bình. Đi kệ tôi, ngủ ngon, bé đóng cửa lại để lại hắn mặt cay cú vì. Bé cô chịu nghe lời và bé coi trọng cái tên kia hơn hắn. Yêu là đồ ác nhân, dã man, giết ầng cây âu dùng dao. Yêu. Bé dựa vào cửa, cười rúc rích với câu nói của hắn. Lâu lâu cho hắn ghen một bữa chơi. Nằm phịch lên giường, bé ngẫm nghĩ ngày mai nên ứng biến sao cho tên kia cô hiểu lầm là bé đồng ý đi chơi với nó là có ấn tượng. Và sau này dễ sẽ bỏ hắn theo kỳ phong. Cũng rắc rối thiệt, nghĩ lại cảnh hồi nãy hắn chở bé và bảo bé đừng đi mà bé thấy buồn cười. Hắn ngô và trẻ con hoa, lúc nào cũng làm bé cười đờ si giận hắn cô thể lâu hơn một tiếng. Cảm xúc dịu ngọt làm bé chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Sáng hôm sau, hoa ppp hoa a, bé vươn vai dài ra, lắc lắc cái đầu dễ chịu. Ngủ ngon ghê, tèn tén ten, ông xã gọi đến nè bà xã yêu y. Nghe tiếng nhạc chuông bé biết ngay hắn nhắn, với tay lấy cái điện thoại. Nhớ yêu y, ti tối ngủ mơ thấy yêu nữa đó nghen. Nên yêu đừng quá đi chơi với tên đó please. Bé phì cười, thầm nghĩ cũng có máu ghen đó chứ. Hoàn hảo chỗ nào đâu ngốc xít cực kỳ. Vậy mình mới yêu chứ. Bé hôn chụt vào cái điện thoại và sửa soạn đồ đi. Chơi, chắc hôm nay có nhiều chuyện vui đây. Hôm nay bé mặc áo thun kẻ sọc trắng đen và quần jean bụi. Tóc cột cao lên, mạnh mẽ và xinh cực. Nhìn đồng hồ bé thầm nghĩ và bước ra cửa. Thì Phong đã đứng sẵn chờ trước cửa nhà. Áo thun đen ở trong và áo khoác dài tay màu xám ở ngoài. Với mái tóc màu vàng chóe bay nhẹ cùng nụ cười tươi tắn, tên này làm bọn con gái đi trên đường cứ lấy điện thoại chụp lia lia. Mặt thì đỏ ửng lên y như thấy siêu sao điện ảnh. Hâm, mới sáng mà chói uy. Ký Phong bước xuống xe. Chào bé, hi, Thiên Thanh, rất vui vì cậu đã nhận lời đi chơi hôm nay với tôi. Có gì, đâu, lâu rồi tôi cũng cô đi chơi khu giải trí, nên cậu mời tôi nhận lời luôn. Ôi thế à, tôi cũng vậy đó, tôi nghe nói có nhiều trò mới mở, chắc vui lắm ta đi nhé. Ừ, bé cười đáp lễ, tên này cũng dễ tính chứ có gì, đâu mà hắn ghét thế nhỉ. Bé ngồi phía sau Kỳ Phong, cười nói vui vẻ, có phần hờn hợt nhưng chả ai để ý đâu. Lúc này, alo, xác nhận đối tượng đã lên xe và ngồi sau một tên rất chi là đẹp trai. Nhìn họ rất xứng đôi và nói chuyện hình như rất vui. Giọng một tên nói qua máy điện thoại. Này, mày đang làm MC cho đài nào thế hả? Định chọc tức tao à? Mày dám nói nó đẹp trai hơn tao sao? Cái thằng này hay, mày bảo tao trình bày rõ nét xác thực thì có sao tao nói vậy chứ bộ? Mà này chuyện nhà mày sao mày lại nhờ cả đám bọn tao chi thế hả? Vũ Doanh châm chọc hắn. Đúng đó, mới sáng sớm mà phải đứng canh trước cửa nhà bé rồi. Bắt mặc đồ kín mít lại đeo kính đen nữa chứ. Làm khuôn mặt đẹp trai của tao bị che hết phân nửa hoài. Mà mày nghĩ sao mấy bà già đi tập thể dục buổi sáng tưởng tao là dân ăn trộm nữa chứ? Có cú hốc, Nhật Tuấn rồi thằng bạn trời đánh phá hoại giấc ngủ đẹp của nó. Còn tao thê lương hơn, mới chít tè le đau chết đờ si nè, núp trong bụi cây đối diện nhà bé. Hích Ngọc Duy đau khổ, tôi đi mấy ba, nhờ và có một chút chuyện mà cũng rên nãy giờ. Ai trù dập tao uân bé hả? Giờ phải giúp tao thôi. bọn mày than thở gì, hả? Hắn phì cười. À, thôi đừng cãi nhau nữa. Lên xe theo sau Thiên Thanh nhanh đi. Họ đi xa rồi kìa, bây giờ là tiếng mấy bé kêu lên. Hối cả lũ, ngay lập tức, theo lệnh của BFCUE, cả lũ chỉ dám nghĩ trong lòng. Nói ra là, bạc liền, tất cả năm tên leo nhanh lên xe chở theo mấy bé ở sau và vọt theo. Mọi âng, phải ngước nhìn. Nhìn hình ảnh có bọn chạy xe handsome dễ sợ. Super Q, chấm chấm chấm chấm chấm. Công viên, à, rồi ghê, mình chơi trò nào trước đây? Tàu siêu tốc nha, vừa vào cổng khu vui chơi. Bé đã kéo Kỳ Phong chạy như bay vào trò chơi ác nhất. Tàu lượn siêu tốc, làm thằng nhóc chưa kịp làm gì, hết. Cả bọn cũng phải đi theo để kịp theo dõi NS. Tình huống bất ngờ nhất có thể xảy ra. Có ưng ở trên đó hả? Thiên Thanh, Kỳ Phong tái mét chỉ lên đoàn tàu đang chạy. Bé phì cười, cô để ý câu nói của nó kéo nhanh nó ngồi cạnh mình. Mặt cười tâu toét, thích thú. Tiếng hét đau đớn của Kỳ Phong khi tàu đang chạy và tàu đã chạy xong mà nó cứ như quay cuồng. Mặt tái mét, chóng mặt uy, chấm, GT, tiếp theo bé chưa tha kéo nó chạy lên tàu quay tròng tròng giữa cô chung. Kinh dị, lần này thì Kỳ Phong phải nói là cô thể đi đứng dậy để đi một cách bình thường. Oh my god, con gái gì mà chơi kinh, toàn chơi mấy trò khủng khiếp hốc, mình phải cố gắng lên, cô thể để lép vế trước con nhỏ này đờ si, Kỳ Phong cố gượng đi, đầu xây sầm, nó cố gặng nụ cười gượng gạo đến thương, bé sau khi suy nghĩ bảo nó, thôi mình đi cái trò nào nhẹ nhẹ đi hén, chơi mấy cái đó nhiều sốc ruột uy, thật ra bé rất khoái vì đã huệ đờ si nó. Nghe câu nói của bé như mở cờ trong bụng, nó cười tâu, sao cũng đờ si, vậy mình chơi trò gì tiếp theo vậy? Bé chỉ vào ngôi nhà xinh xinh ở xa xa, mắt nháy nháy, vào kia đi, nó nhìn theo hướng chỉ tay của bé và mém xỉu. Trời đất, con gái gì mà oai thai vậy hả trời? Vào nhà nhà em a. Hết, cả đám đang theo dõi cũng phải cười phá lên vì khuôn mặt của nó lúc này. Ha ha ha ha, nhìn mặt Kỳ Phong dài thuống ra ngố tệ. Bé ghê thiệt, mới vào đã dần tên đó ra trò, hắn đắc chí. Chắc nó không nghĩ bé kinh như vậy đâu. Nhìn hiền hiền mà ghê, mà bé khỏe nha, đi lượn từ sáng đến giờ toàn tròng tròng ở trên trời cô mà vẫn cười tâu toét. Nhảy giỡn tùm lum, đại thành tấm tắc, hắn chợt im lặng và nhìn kỹ bé. Cả bọn lại kéo nhau vào nhà ma khi đã thấy bé và Kỳ Phong bước vào. Let go bà con, âm u, lành lạnh, rùng rợn, máu màu đỏ tươi trắng xóa bay phấp phơ. Quang cảnh như bãi tha ma, tiếng gió rít nghe lạnh xương sống. Tiếng thét lâu lâu cất lên rùng rợn, gương mặt đầy máu ẩn hiện cùng nụ cười xương sầu. Tà áo bay nhẹ mỏng manh, lượn hoa lượn lại, he, em. Bé còn phải ghê ghê nói chi đến mấy bé đi cùng cả đám kia. Bọn nó co rúm lại. Đi cô dám đi mà nhìn thì. Ý ẹ về ngủ bị ám ảnh chít. Ti ti làm nhà ma kinh uy cả bọn con gái khóc thét cứ ôm cứng lấy tên đi cạnh bên mình. Nhéo đau đến, nhưng cả bọn cố nhịn. Hết, đau cũng phải cố vì nàng. Kỳ Phong cố gắng tỏ ra là mình cô sợ. Tên này cô thích mấy trò kinh dị và cảm giác mạnh vì đua xe và coi phim ma kinh dị thì hắn cực kỳ khoái. Bé nhìn hắn, nhìn cái ác thấy lành lạnh và hay nhỉ. Hắn cố nói, trò trẻ con có gì, đâu. Mặt cậu tái mét rồi kìa. Đâu có đâu, Kỳ Phong quay mặt đi toàn đồ nhựa đó mà. He, nó cầm cái áo màu trắng phe phẩy. Ngay lập tức, cậu ơi, tôi chết oan hoa. Tiếng rên, một con ma màu trắng toát từ trên xuống dưới, miệng máu me tùm lum, đờ si nó cầm áo quay lại rên gì, lướt hoa lướt lại trên dây treo đờ si giấu một cách cẩn thận. Mặt cả hai tái mét, giỡn thiệt vậy, Kỳ Phong chỉ tay về phía con ma. Bé gật đầu, nhịn cười, Kỳ Phong cầm chặt tay nó, kéo, chạy, bé bật cười, tên này sợ ma cực kỳ. Hi hi hi, ngộ ghê, cả bọn nhìn nhau, cả hai chạy rồi kìa. Chạy theo nhanh lên, bỏ qua mấy con ma đang cản đờ di, và mấy bé sợ muốn chết cả lũ chay. Cả bọn chạy ào ra ngoài. Trống trơn, hừ, 2 nanogram, đó đi đâu mất tiêu hoài. Lạc mất rồi, sao đây Thành Vũ, khu vui chơi rộng thế này làm sao mà mình tìm ra. Hắn tình bơ, tôi, chắc cả bọn mệt rồi đúng hốc. Mình đi đến chỗ nào nghỉ đi, tôi mỏi chân doài, cách chương.